Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 378, thần các cao thủ mời. Vòng thứ 3 truy sát nhiệm vụ lần nữa tăng lên độ khó khăn. Lần sau xuất hiện sát thủ boss, số lượng đem sẽ nhận được tăng lên, nhưng là tăng lên tới bao nhiêu, hệ thống cũng không có nói rõ ràng. Căn cứ Lý Minh suy đoán, lần sau đoán chừng sẽ xuất hiện ít nhất 2 cái sát thủ boss. Dù sao đây mới là vòng thứ 3, càng về sau sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. May ra hệ thống thiết lập nhiệm vụ này có nhất định phát động điều kiện. Chỉ cần hắn cùng nhóm lớn người chơi cùng một chỗ, sát thủ thì sẽ không xuất hiện. Mà một khi hắn lạc đàn lời nói, bọn sát thủ liền sẽ lập tức hiện thân. Cái kia nhiệm vụ chính tuyến làm sao bây giờ? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Không có việc gì, ngày mai buổi sáng các ngươi theo chúng ta đại bộ đội cùng một chỗ soát nhiệm vụ. Về sau thì cùng một chỗ luyện cấp, đợi đến thực lực đầy đủ lại đi dẫn sát thủ xuất hiện. Nhìn thấy bọn nó đến cùng bao nhiêu người, Tàn Nguyệt Mộc Lan bá khí nói ra. Tốt, thì quyết định như vậy. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, Thiên Nhai Phiêu Phiêu, Nhân Thiện Bị Chư khi cùng Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng mặt mày hớn hở liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Tàn Nguyệt Lâu Hạch Tâm Đoàn đội mỹ nữ đông đảo, để bọn hắn theo mỹ nữ cùng một chỗ luyện cấp, đây chính là nằm mơ cũng không tìm tới bắt chuyện cơ hội. Tại Tàn Nguyệt Mộc Lan mệnh lệnh dưới, đại bộ đội lần nữa trở về luyện cấp khu vực. Bởi vì hai ngày này các người chơi giếng phun thức tiến vào hoàng thành. Nhiệm vụ chính tuyến khu vực mỗi ngày đều là người đông tấp nập. Đại công hội cũng không nóng nảy đi làm nhiệm vụ chính tuyến. Liền tìm kiếm phù hợp luyện cấp địa phương chuyên tâm tăng lên đẳng cấp. Bọn người thiếu lại đi ôm đồm bản đồ nhiệm vụ. Lý Minh cùng các đội hữu cũng bắt đầu ở sườn núi địa đồ trung gian bắt đầu đoàn đội cày quái. Đối mặt với số lượng dày đặc phổ thông quái vật nhóm, điểm kinh nghiệm con số lại bắt đầu không ngừng nhảy ra. Chỉnh một chút một ngày thời gian, bọn họ ngay ở chỗ này cùng Tàn Nguyệt Lâu đám người chơi cùng một chỗ luyện cấp. Triệu gia Linh Thị cùng một chỗ hưởng thụ điểm kinh nghiệm. Mọi người và Linh Thị đẳng cấp cũng tại liên tục tăng lên. Chờ đến tối ló cao chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Lý Minh cùng các đội hữu tất cả đều lên tới cấp 37. Đồng thời kinh nghiệm cột lại góp nhặt không ít. Avril Lavigne cũng phi tốc vọt tới cấp 35. Cùng người khác chênh lệch đẳng cấp càng ngày càng nhỏ. Nhất làm cho Lý Minh cảm thấy vui mừng là Tịch Mịch Như Yên mang theo Tiểu Hồng cùng một chỗ luyện cấp. Tiểu Hồng rốt cục đột phá phẩm chất hạn mức cao nhất. Ngay tại Tiểu Hồng tăng lên điểm kinh nghiệm thời điểm, phàm là chủ nhân xử lý quái vật, đều sẽ phân cho nó một cái yêu hồn. Đây là tại Lý Minh thủ hạ chưa từng có từng thu được đãi ngộ. Đợi đến Tiểu Hồng tăng lên cấp 31 thời điểm, nó tựa hồ tích lũy không ít yêu hồn giá trị. Rốt cục theo đẳng cấp tăng lên, màu tím ánh sáng đem toàn thân nó bao khỏa. Tiểu Hồng theo trung phẩm dị linh đề thăng làm thượng phẩm dị linh. Không chỉ có ngoại hình nhan sắc theo đỏ bừng, biến thành thầm lớp vảy màu đỏ cũng mang theo màu nâu xanh hoa văn bên ngoài. Nó các hạng thuộc tính cũng tăng lên một số. To lớn màu đỏ sậm mãng xà, trở thành Tàn Nguyệt Lâu các người chơi tranh nhau hỏi thăm đối tượng. Biết được đây là thượng phẩm dị linh lúc, tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Mà Lý Minh U Linh Ảnh Vệ Linh Thị, cũng tại đoạn này luyện cấp quá trình bên trong đẳng cấp nhanh chóng tăng lên. Trước mắt đã đạt tới cấp 24 tiêu chuẩn, tuy nhiên U Linh Ảnh Vệ so Tiểu Hồng thuộc tính hơi thấp một số. Nhưng thượng phẩm dị linh thực lực đã bắt đầu theo đẳng cấp tăng lên, chậm rãi hiển lộ ra, nó sau lưng Lý Minh hưởng thụ điểm kinh nghiệm đồng thời. Màu đen thân thể cũng tải từ từ lớn lên, đồng thời mỗi qua một đoạn thời gian sẽ tự động ẩn thân biến mất. Có khi lại sẽ chủ động xuất hiện, Nhìn Tàn Nguyệt Lâu các người chơi càng phi thường hâm mộ. Tàn Nguyệt Mộc Lan vốn là đối Lý Minh tràn ngập hiếu kỳ. Biết được hai cái thượng phẩm dị linh linh thị đều là hắn khế ước sau khi thành công. Càng là năn nỉ lấy hắn nói ra khế ước linh thức phương pháp. Chỉ bất quá làm Lý Minh nói ra khế ước linh thị có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm về sau. Liền lá gan luôn luôn rất lớn, Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng đều không dám tùy tiện nếm thử. Một ngày thời gian trôi qua, sát thủ cũng không còn lại xuất hiện. Đây càng thêm xác minh Lý Minh suy đoán, cũng để cho hắn tạm thời an tâm không ít. Hôm nay đại đa số các người chơi thời gian online sắp kết thúc. Chỉ còn lại có thẻ khách quý người sử dụng còn có 2 giờ ngoài định mức thời gian. Nhưng là Lý Minh không dám cùng hai vị mỹ nữ đơn độc ngốc tại dã ngoại. Liền cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trở về thành đi. Nhưng lại tại hắn cùng Tịch Mịch Như Yên, cùng Avril Lavigne 3 người chuẩn bị trở về thành lúc, bên tai đột nhiên vang lên đinh đinh đinh nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người, thần các yên hoa dịch thể, mỹ nữ cao thủ, tìm ta có việc sao? Lý Minh lập tức để hai vị mỹ nữ trước khác trở về thành. Cũng kết nối nói chuyện riêng. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi a. Thần các yên hoa dịch thệ ha ha cười duyên nói. Ấy, Lý Minh không biết nên đối phó thế nào đối phương đùa giỡn. Đùa giỡn với ngươi, tối nay chúng ta có thời gian. Chuẩn bị tiếp tục soát sách kỹ năng. Ngươi tới hay không? Thần các yên hoa dịch thệ cười hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn đến, chỉ là có chút nguy hiểm. Lý Minh vừa hưng phấn chuẩn bị đáp ứng, nhưng nghĩ đến sát thủ tình huống. Liền sầu mi khổ kiểm lắc đầu nói, nguy hiểm gì, còn có kẻ thù không cho ngươi ra khỏi cửa thành sao? Thần các yên hoa dịch thệ nghi hoặc hỏi, đến cũng kém không nhiều. Lý Minh bất đắc dĩ đem hiện tại đứng trước nguy hiểm. Kỹ càng nói cho đối phương biết, nơi vô chủ, sát thủ truy sát, ngươi phiền phức còn thật không nhỏ. Bất quá ngươi tới đi, lần này chúng ta người tương đối nhiều, coi như hai cái boss cũng không quan trọng. Thần các yên hoa dịch thệ từ tốn nói, thật, Lý Minh kinh hỉ vạn phần, ta nói cho ngươi địa chỉ, ngươi tranh thủ thời gian tới, đến nơi đây thì an toàn. Thần các yên hoa dịch thệ lập tức tuôn ra một cái địa danh phương vị. Cùng tọa độ, tốt, vậy ta mang hai cái đội bạn tới được không? Lý Minh hỏi, không có việc gì, 3 người không quan trọng. Thần các yên hoa dịch thệ gật đầu nói, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh lập tức đem tình huống cáo chi hai vị mỹ nữ. Biết được thần các cao thủ mời, lại là đi soát sách kỹ năng. Nhất thời để Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne mừng rỡ không thôi. Từ khi nghề nghiệp nhị chuyển thành công đến nay, bọn họ nhị chuyển kỹ năng đến trước mắt vị trí đều còn không có học hết. Bao quát Lý Minh cũng chỉ là học được 2 cái nhị chuyển kỹ năng. Chí ít còn có 1 nửa kỹ năng trước mắt còn không biết là cái dạng gì. 3 người dựa theo địa điểm phương vị xem xét một chút bản đồ lớn. Cách bọn họ nơi này cũng không phải là đặc biệt xa xôi. Không cần trở về thành chuyển đổi phương hướng, mà lúc này chung quanh Tàn Nguyệt Lâu các người chơi đều đã ló cao. Không đi nữa lời nói, sát thủ lúc nào cũng có thể xuất hiện. 3 người lập tức theo trong bầy quái vật nhanh nhanh rời đi. Sau đó ngồi cưỡi tọa kỵ hướng lấy địa đồ một bên gia tốc phi nước đại. Sát thủ sẽ không hiện tại thì ra đi. Tịch Mịch Như Yên khống chế tọa kỵ nhanh chóng chạy vội. Còn đang lo lắng nhìn lấy bốn phía. Đoán chừng nhanh muốn đi ra. Không cần quan tâm nhiều. Nắm chặt lên đường đi. Lý Minh biết. Sát thủ chỉ cần phát hiện hắn lạc đàn. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền sẽ phát động nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Nguy hiểm liền sẽ lập tức xuất hiện. Ba thớt tỏa kỵ tại giã ngoại phi tốc phi nước đại. Theo lấy bọn hắn một đường xông ra 5 phút đồng hồ lộ trình. Giã ngoại địa đồ phía sau. Khoảng cách 3 người không đến 30 mét địa phương. hai cái cao lớn hắc ảnh thình lình xuất hiện, ở trong màn đêm dường như u linh. Bọn họ thật đến, Avril Lavigne khẩn trương nói ra, chúng ta cưỡi tọa kỵ, bọn họ tạm thời đuổi không kịp đến. Đi nhanh lên, Lý Minh nói ra, hai cái sát thủ xuất hiện, để ba người nhất thời khẩn trương vạn phần, vội vàng khống chế lấy tọa kỵ một đường phi nước đại. Mà Lý Minh cũng kinh ngạc phát hiện, sát thủ chỉ cần vừa xuất hiện, hắn quyền trục về thành liền bị tự động cấm đoán làm dùng công năng. Thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.